Tận thế nhạc viên, chương 256, dòng dã 400 vạn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tuyệt đối không ngờ rằng, Kisaragi trong tiệm sách sách, rõ ràng đều là đặc thù vật phẩm, làm sách hóa thành điểm sáng thời điểm. Nàng cơ hồ cho là mình viên kia cũng không tồn tại, trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Mỗi một kiện đều là nói cách khác, dòng dã 400 vạn cái đặc thù vật phẩm. Không thể không nói nàng tại thời khắc mấu chốt thượng vi diệu hảo vận. Thường thường có thể giúp đỡ đại ân, làm giá sách bị chém xấu. Gần trăm bản sách chút xuống tới thời điểm, vốn là rất có thể bị cao mũ dạ một nhóm người phát hiện. Nhưng mà bởi vì một kiện đặc thù vật phẩm không cách nào dung nhập một kiện khác đặc thù vật phẩm thuộc tính. Thẳng đến kia gần trăm bản sách trên mặt đất tích tụ ra cái sườn núi nhỏ. Cũng không có gọi nhóm người kia phát hiện bất luận cái gì không đúng. Ngược lại Lâm Tam Tửu ngược lại thành cái thứ nhất người phát hiện. Tuyệt sử phùng sinh, nàng lập tức đem sách tấm thẻ hóa sau nhìn lướt qua. Gia đình nuôi chó 100 hỏi. Kisaragi thư viện thứ 280 số 573 tàng thư. Nhằm vào hiện nay xã hội mọi người đối sủng vật yêu thích cùng tinh thần nhu cầu. Tổng công ty biên soạn quyển này nuôi chó tri thức chỉ nam. Bao gồm chó chủng loại giới thiệu, phổ biến tật bệnh chống, vaccine cùng trị liệu, khác biệt chó chỉ tính tình cùng yêu thích, đồ ăn dinh dưỡng chờ tri thức, phong phú mà toàn diện, vì khoa học nuôi chó, an toàn không nhiễu cung cấp lý luận chỉ đạo. Quyển sách vì thứ nhất bản, có kèm theo nhiều chương màu đồ. PS, gần như chỉ ở Kisaragi thư viện mở ra lúc, trong quán sách mới có sách vở bên ngoài đặc hiệu. Mỗi quyển sách đặc hiệu chỉ có thể sử dụng một lần. Qua đi sách vở sẽ khôi phục bình thường. Về phần đặc hiệu là cái gì? Không ngại thử một chút xem sao. Sử dụng lúc mời lật ra giao diện đọc. Xem đến nội dung. Đem lại biến thành sách vở đặc hiệu hiệu quả. Nuôi chó sổ tay. Ý thức lực vừa mới đem trên thẻ nội dung quét vào đầu óc. Từ đỉnh đầu nơi đã đánh tới một cỗ nặng nề gió thổi, dù cho lại thế nào hoài nghi quyển sách này hiệu dụng. Hiện tại đây cũng là nàng cơ hội duy nhất. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Nâng tay lên cánh tay ngăn trở đỉnh đầu. Ngạnh sinh sinh ăn một kích. Cũng may đây chỉ là một đạo vật lý công kích. Ngoại trừ bảo nàng ý thức lực một trận chấn động bên ngoài. Cũng không có tạo thành cái gì hiệu quả đặc biệt. Cái kia đạo công kích còn không thu hồi đi. Lâm Tam Tửu trong tay kia nắm chặt sách thôi được mở ra. Ý thức lực quét hình cực nhanh tại mở ra giao diện thượng tìm tới. Ý thức lực quét hình chỉ có thể để cảnh tượng đặt vào đầu óc. Cũng không thể tăng tốc nàng đọc tốc độ. Nhưng may mắn chính là, đây là một tấm màu đồ. Rottweiler, cái tên này vừa mới phù trong đầu. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên lấy một loại quỷ dị tăng tốc độ thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi đi. Vừa rồi chổi lông gà kia một chút hiệu quả đặc biệt hiển nhiên sắp chấm dứt. Một bên phục kích ba người, cái nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Công kích bỗng nhiên dày đặc, giống hạt mưa giống như hướng cái này không ra người trên thân đập tới. Ngột ngạt mà ẩn ẩn chấn động sàn nhà một tiếng thú giống. Hướng chân trời trầm thấp cổn lôi đồng dạng lăn đi qua. Lâm Tam Tửu phía sau lưng vừa hạ xuống đĩa. Trước mắt lập tức tối sầm lại. Một cái khổng lồ vô song bóng đen từ trên người nàng dây lát nhảy tới. Thẳng lao thẳng về phía sau lưng nàng mấy người. Bị đột nhiên không biết từ đâu mà đến cự thú nhất quấy. Tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Lâm Tam Tửu nhân cơ hội này đằng xoay người nhảy dựng lên. Vừa vặn trông thấy một con so với người còn cao, một thân màu đen da lông cự khuyển chính xé cắn một cái nam nhân chân. Lâm Tam Tửu không có tiến lên, ngược lại thừa dịp ba người kia không chú ý, lập tức theo bên cạnh không ngừng chấn động trên giá sách rút ra một quyển sách. Coi như bộ dáng lại dọa người cũng tốt, dù sao đó cũng là một con chó. Tại ba người kia thế công hạ chắc hẳn không kiên trì được bao lâu. Huống chi kia một tấm màu đồ hạ còn bổ sung chữ nhỏ nói rõ. Tính tình ổn định, hoạt bát, hộ chủ, nhưng cùng lúc cũng rất có chừng mực. Tính công kích cũng không cường. Đến một bản lợi hại, Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mặc dù nàng cũng không biết dạng gì sách mới có thể xem như lợi hại, ba người kia chuyển hơi thở ở giữa liền có thể công tới. Nàng không có thời gian tuyển chọn tỉ mỉ nhưng mà sách vừa đến tay. Lâm Tam Tửu lập tức cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Du lịch Anh ngữ tốc thành 300 câu. Cái này còn không bằng nuôi chó sổ tay hữu dụng. Nàng đang muốn đưa nó ném ra. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy con kia màu đen cự hình Rottweiler ăn thật mạnh một kích. Từ dưới đất bò dậy về sau thân ảnh càng đổi càng nhạt. Tiếp tục thoáng qua liền biến mất. Không được chọn, thấy ba người kia im lặng hướng chính mình đánh tới. Lâm Tam Tửu đè xuống lo nghĩ. Phi tốc liếc qua mở ra giao diện. Một trang này đúng lúc là hỏi đường thiên. Một cái du khách đối cảnh sát nói ra. Excuse me, I think I am lost. Ánh mắt của nàng mới từ một chữ cuối cùng mẫu thượng thu hồi lại. Cao mũ dạ thân ảnh đã đem trên đầu nàng chỉ riêng che khuất. Ném xuống một mảnh sát khí tràn trề bóng đen. Sau đó, mảnh này bóng đen theo bên người nàng trượt tới. Lâm Tam Tửu sững sờ. Cao mũ dạ thế mà sát nàng đi qua. Theo sát lấy bổ nhào vào trước mặt hai người. Giống như đột nhiên được bệnh mắt. Hoặc sinh ra ảo giác giống như. Một ngón tay lấy khác một cái giá sách phía sau hô một tiếng. Tại kia, một cái khác lên tiếng tốt. Dưới chân lại ngoặt hướng về phía tướng phương hướng ngược. Ba người, thế mà tại cái này hẹp hẹp một đầu hành lang trong. Lạc đường, Lâm Tam Tửu vui mừng quá đỗi. Nàng cấp tốc đánh úp về phía cách nàng gần nhất người kia. Dưới chân nhảy lên liền phù lên trên trời. Thừa dịp người kia còn đần độn hướng chỗ ngoặt nhìn quanh lúc. Cánh tay của nàng đã nhốt chém cổ của đối phương. Lạc rồi, một tiếng vang nhỏ, đối phương cổ liền bị bẻ gãy. Sinh tồn số lượng thêm 1, đạt đến 16, nhận được đủ để chí tử một lần tổn thương về sau. Mặc dù bởi vì sinh tồn số lượng tồn tại còn chưa chết. Nhưng trong một khoảng thời gian, sức chiến đấu đều đánh mất. Một tay lấy đoạn mất cổ. Hô hô thở nam nhân ném trên sàn nhà. Lâm Tam Tửu giống con báo giống như xông về Lâu Thị huynh muội vị trí. Nửa đường lại thuận tay rút một quyển sách. Dùng nó hiệu quả đem vây quanh Lâu Thị huynh muội mấy người đều cho xa xa xốc ra ngoài bay xa nhất. Vừa vặn chính là cái kia làm chổi lông gà người kia bịch một tiếng sau khi hạ xuống. Thế mà chính đập vào Siri bàn làm việc trước. Những này đều có thể dùng. Nghe Lâm Tam Tửu vội vàng giải thích hai câu về sau. Lâu Dã lôi kéo muội muội nhảy xuống giá sách. Nhìn lên trước mặt từng dãy sách. Phảng phất có chút không dám tin hỏi. Lâm Tam Tửu vừa nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lập tức vặn qua thân thể lạc đường hiệu quả kết thúc. Cái gì có thể dùng? Cao mũ dạ cách một cái giá sách nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có động thủ. Hồ nghi thanh âm theo dưới mũ mặt truyền ra. Hắn vừa rồi liền phát hiện Lâm Tam Tửu trong lúc cấp bách vẫn không quên đọc sách quái sự. Lúc này điểm khả nghi đều nâng lên. Nhìn chằm chằm Lâu Dã vừa cầm ở trong tay sách một chút. Lập tức cũng rút ra một bàn. Đúng lúc này, trong trung ương đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một chuỗi không phải người kêu thảm. Kinh hãi Cao mũ dạ sắp lật ra trang sách tay bao hàm thống khổ gào thét tại trận trận hồi âm trong đột nhiên ngừng lại. Lâm Tam Tửu dùng ý thức lực quét qua, phát hiện mới vừa rồi bị nàng ném ra. Cái kia dùng chổi lông gà người. Lúc này thôi phơi thay bàn làm việc trước, thành vỡ vụn một đoàn huyết nhục. Cũng không biết là bị người nào giết chết. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Nhiên Ran, Hải Vị Gia, Hiểu Nguyệt Nha Nha phấn hồng, khôi phục bình thường đổi mới. Làm một tiểu công chúa. Ta cảm thấy ta tùy hứng đến phi thường có hạn độ. Có tiết chế, là một cái có trách nhiệm cảm giác tiểu công chúa. Cách chương.